Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha, một bộ truyện rất là hay và mang một cái hơi hướng cổ điển nhất định. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Và mỗi khi lắng nghe xong mỗi tập truyện thì quý vị đừng quên để lại cho Hồng Nhung một chút những cái sự khích lệ động viên của quý vị bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục lắng nghe được rất là nhiều những cái bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa sẽ do MC Hồng Nhung hoặc là MC Đình Duy diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Lê Thành Vân là dòng dõi một chi hào cường ở chốn thôn quê. Cụ thân sinh ra ông làm lý trưởng, gia tư vào bậc khá giả. Ở chốn đình trung cụ là người có vai vế. Nhưng mà khi xuống huyện lên tỉnh, cụ thấy cái thân cụ phải lụy từ anh lính lệ lụy đi. Cụ lại thấy cái bề ngoài của các quan lại cùng những ông tham, ông phán nó mới danh giá sung sướng làm sao. Cái hình ảnh rực rỡ ấy cứ luôn luôn ám ảnh cụ, khiến cho cụ thèm thuồng mong ước. Vì thế nên khi Lê Thành Vân lên 7, cụ quyết chí cho con lên tỉnh học chữ Tây, không cho học chữ Nho. Cụ ao ước một ngày kia con cụ sẽ làm nên ông nọ ông kia, khiến cho cụ được cái hãnh diện, xưng với bà con, cháu tham hoặc cháu phán nhà nó nhà tôi. Mà không phải dùng đến cái tên rất tầm thường, thằng cả hay thằng bố cô nữa. Cụ không tính đến chỗ hoàn cảnh một ngày kia có thể thay đổi tâm tính con người, cũng ví như một thứ cây sinh sản ở ôn đới, mà đem trồng sang nhiệt đới, thì phải cần đến sự vun trồng rất cẩn thận mới không bị bại. Cái hoàn cảnh ấy sẽ có ảnh hưởng rất sâu xa đến cuộc đời sinh hoạt sau này. Nó bắt người trong cuộc phải theo nó, chứ khó lòng mà bắt nó theo ý muốn của người ta được. Lúc Lê Thành Vân lên lớp nhất, học trường sơ học Pháp Việt, cụ liền cưới vợ cho. Cụ không xét đến cái thuyết thời đại nào kỳ cương ấy, tục tảo hôn sẽ không thích hợp cho một người đã bước chân vào cuộc đời mới. Tuy đó là lòng cha mẹ thương con, muốn cho con được yên bề gia thất, nhưng đó là một tấm lòng thương, nó rất trái ngược với thời thế. Mà đã trái ngược với thời thế thì nó chỉ đem lại cho ta những thất vọng. Lê Thành Vân học rất chăm, tính nết rất thuần cẩn, nhưng tự học chăm chỉ, tính nết thuần cẩn cũng chưa đủ sức mạnh để đưa ta vào con đường sáng sủa được. Muốn cho nó có đủ hiệu lực, phải cần một nền giáo dục, gia đình rất chắc chắn nữa. Gia đình giáo dục thì Lê Thành Vân không có. Lê Thành Vân đỗ bằng sơ học Pháp Việt, rồi vào trường Bưởi cùng một khóa với Vũ Đại. Khi Vũ Đại gặp gia biến về thôi học, thì Lê Thành Vân vẫn đeo đuổi cho đến khi đỗ bằng thành, trung, rồi vào học trường cao đẳng công trinh. Tốt nghiệp ở trường ra, ông được bổ đi cán sự Nam Định. Thế là ông đã làm đầy đủ trách nhiệm của một kẻ thư sinh, đạt được mục đích vinh thân phi gia mà cụ thân sinh ông cũng đã được toại nguyện. Nhưng mà mỗi lần Lê Thành Vân trèo lên được cái thanh công danh một bậc là mỗi lần ông thấy biết thêm hoàn cảnh gia đình ông không thích hợp với ông một chút nào cả. Điều ông tức bực nhất là sao cha mẹ lại lấy vợ trong sớm như thế? Lại còn chọn cho ông một người đàn bà không đủ tư cách để tô điểm cho cuộc đời mà ông cho là sẽ rực rỡ về sau này. Khi ông còn học ở Bưởi, trường cao đẳng, tuy ông cũng một đôi lần đem tâm sự của mình ra than phiền với cha mẹ, nhưng mà hai cụ vốn theo cổ tục, lấy điều đạo đức làm trọng. Và lại tin ở cái thuyết tiền định, nên bao giờ cũng lấy câu vợ chồng là duyên số để an ủi và cự tuyệt những điều xin của ông. Lúc ấy ông còn phải ăn nhờ cha mẹ nên chỉ có uất ức ở trong lòng mà không có dám nói gì. Ông chỉ đem cái lòng uất ức ấy biến thành những thịnh nộ đối với vợ, khiến cho bà phải nghe lắm câu cay đắng. Những là trông chẳng khác gì con vũ em, y như con trâu cái, vân vân. Bà Lê Thành Vân vốn là người lúc bé đã được hấp thụ một nền gia đình giáo dục. Tuy nó chỉ ở trong cái vòng eo hẹp của mấy trường nữ tắc, nữ huấn, nhưng đó là những nền tảng rất bền vững, đã làm cho vĩnh viễn được bao nhiêu gia đình Á Đông. Bà đã in sâu vào óc, đạo thờ chồng nuôi con, nên dù ông mắng chửi, thế nào bà cũng nhịn. Hoặc giả một đôi khi ông làm quá lên, bà cũng giáp toàn dùng một vài câu phải chăng để phân giải. Nhưng bà mới mở miệng thì những cái tát, những cái đấm vô hồi của ông lại bắt bà im ngay. Ông mới thoạt nghe tiếng nói của bà đã đổ ghét ra rồi. Còn học nói đàn giải thế nào được nữa. Thôi thế là từ đấy bà cứ phải câm như hến. Lê Thành Vân thấy thế lại càng thêm ghét. Cho là đụt, cho là ngu. Ông đã có những cảm tưởng ấy đối với vợ, nên lúc ông được tu bổ đi làm, nghĩa là lúc ông đã có thể thoát ly được gia đình về tiền tài, ông nhất định nói với cha mẹ xin bỏ vợ. Hai cụ liền lên cơn thịnh nộ. Sao mày bạc bẽo thế? Mới đỗ đạt đã định dẫy vợ ra ăn nằm với người ta đã ba con, mày còn nỡ nói thế à? Này, tao bảo thật cho mày biết, nếu mày có mê con đĩ Tây con đĩ Tàu nào, mày đem nó đi đâu thì đem, chứ đừng có vác về nhà tao. Tao chỉ biết có con cả là con dâu tao thôi. Một phen, hai phen, Lê Thành Vân cầu khẩn với cha mẹ, nhưng phen nào ông cũng vẫn được nghe những lời nghiêm huấn rành rành như thế cả. Ông đành chịu bó tay trước cái sự bền lòng của cha mẹ mình. Nhưng may thay, Thú Phong Lưu Thành Nam đã đền bồi cho ông thập bội. Đã có tiền, lại khéo nói, lại cũng giỏi trai, lại cũng là ông tham, ông thật đã đủ điều kiện để trở nên một tay cự phách trong cái cõi yêu hòa. Ông lại là người khôn khéo, biết đem dấu chân tướng đi của mình, chỉ đem ra đối phó với đời bằng những cái lời đường mật, bằng cái vẻ mặt xinh xắn trung hậu là những cái mà người đời yêu chuộng nhất, yêu chuộng ngay, chẳng cần xét xem ở bên trong có ẩn giấu những gì. Đã biết bao nhiêu cô mê mệt về cái danh hiệu quan tham và những lời nói như rót vào tai, cũng là cái bộ mặt giỏi trai, lúc nào cũng tươi cười. Lắm cô đã đem hiến trông cả của, cả người, cả trái tim nữa. Mà kể ông giỏi trai thật, nước da đã trắng, miệng cười cô duyên, khuôn mặt tròn trĩnh, lại đem phủ ngoài cái khổ người vừa phải của một bộ quần áo rất sang, thì gái nào mà chẳng về mê. Lê Thành Vân lại khéo luyện cách đi đứng cho khoan thai, lời nói lại khiêm tốn, nên các bà mẹ của những cô con gái chưa chồng, khi đã được biết ông, đều phải ước thầm trong bụng, giá con gái mình rồi sẽ lấy được một người chồng như thế. Nói đến đôi con mắt của ông thì tuyệt, ta hằng nghe một tình nhân của ông bình phẩm với đôi mắt của ông. Gớm, trông con mắt tình lắm, đĩ lắm, đáng ghét lắm. Nhưng cái ghét ở đây là một thứ ghét yêu, ghét liếc. Yêu rằng nó tình thế thế kia mà sao nó không ở mãi với mình. Tiếc rằng nó đĩ thế kia nên nó hay thay đổi. Dưới làn lông mày rậm và dài, đôi con mắt thau hoạt động, tỏa ra những chớp nhoáng huyền diệu. Nó gợi lên những làn sóng tình rất ấm áp ở trong tim phải yếu. Ông đã biết sự đắc thắng về đường tình ái của ông một phần lớn là nhờ đôi con mắt thôi miên, nên ông càng cố công luyện cho nó có ngày một thêm sức mạnh. Ông soi gương, ông tập cho làm sao đôi mắt có thể mô tả ra những cái vẻ vui buồn, yêu mến, say sưa, cho ăn theo với cái vẻ mặt của ông khi ông muốn làm ra có những cảm giác như thế. Kể ông cũng khéo dụng công thật. Ông đã làm cho con mắt ông, vẻ mặt ông thoát ly ra khỏi cái sức tự nhiên sai khiến của trái tim, của linh hồn, để trở thành tay sai đắc lực cho ý muốn của ông. Thật ra thì ông cũng là một tài tử. Các hội từ thiện đã bao phen nhờ đến biến hóa ấy mà thu được những món tiền khá to vào quỹ. Những buổi diễn kịch làm phúc, một khi đã có ông giúp, thời thường là kết quả mỹ mãn. Từ sân khấu kịch ra xã hội, ông đã khéo dùng cái tài đóng kịch làm cho lay động lòng người. Thứ nhất đối với đàn bà là phải có lắm cảm tình kỳ lạ. Cái tài ấy lại càng đắt dụng lắm. Ông đã ghét vợ, lại ham vui, nên ông đi làm đâu cũng không cho vợ con đi theo. Có ai hỏi đến, ông trả lời một cách nửa xong nửa ngờ. Vợ với con, chán chết. Rồi ông cứ nói lảng sang chuyện khác. Thế cho nên nhiều cô cứ tưởng lầm rằng ông chưa có vợ, hoặc là giả có nhưng mà ông đã bỏ rồi. Cuối tháng lương nếu có dư dật, ông cũng gửi ít nhiều về nhà, mà lỡ quá tay thì thôi. Cái thôi phần nhiều hơn là cái có. Vợ ông cũng chẳng hề gì răng, cứ một niềm hiếu kính ở nhà với bố mẹ chồng, buôn bán mà trông nom con cái. Nhiều người thì lại cho như thế là đụt, nhiều người lại cho như thế là hiền. Cái tiếng khen chê ở cửa miệng thiên hạ còn biết lấy gì làm mờ bến. Nếu ta tin cho được, chẳng qua họ cũng chỉ như một kẻ nhìn qua cái lỗ khóa, thấy một cô con gái khi quay lưng lại, đằng sau trắng trẻo vội tấm tắc khen là đẹp. Chứ có biết đâu khi quay mặt lại, eo ôi, nó xấu cứ như là ma lem. Ấy đã để sự khen chê đời chỉ dựa vào một phương diện như thế cả. Chứ mấy ai đã chịu kiên gan chờ thời gian vạch cho rõ trắng đen. Mấy ai đã chịu suy xét rằng chân lý thường bị bọn người lợi dụng đem vo tròn bóp bẹp. Mấy ai đã chịu đặt mình cao hơn địa vị thăng lôn đi xem trèo. Đứng đằng sau nghe người đằng trước, gieo thì cũng gieo, chứ có biết tại làm sao mà mình gieo đây. Yêu nên tốt, ghét nên xấu, bà Lê Thành Vân hiền hay đụt đã có bố mẹ chồng biết cho. Vũ Đại cùng với Lê Thành Vân xa cách nhau đã mấy năm. Mãi đến lúc Lê Thành Vân đổi về Sơn Tây, vì Vũ Đại có thầu mấy việc nhà cửa trên đó, nên anh em mới gặp mặt. Đã là chỗ bạn học lúc nhỏ, lại một đằng làm cán sự, một đằng làm thầu khoán, thì thế tất nhiên phải thân nhau. Lê Thành Vân khéo biết lựa tâm tính từng người mà thay đổi cách giao thiệp, nên Vũ Đại cũng bất ngờ cho là một người khá, đem lòng tin cẩn. Sở dĩ lại là chỗ cố chi, cũng quen nhau, biết nhau từ khi còn đá cầu đánh đáo, thời kỳ mà cái bản tính con người ta còn trong sạch, nên bao giờ cũng vẫn giữ được một kỷ niệm tha thiết và nồng nàn. Trong đời ta, ta gặp bao nhiêu là bạn giàu sang, sao đối với ta vẫn không khiến cho ta vui lòng bằng được đàm đạo với một người bạn lúc thiếu thời. Bởi vì đó là thời kỳ thần tiên nhất trong đời ta, thời kỳ còn đầy những ảo mộng đẹp, mà ngày nay thực tế đã làm cho tiêu tan đi cả. Ta có khôn hơn, ta có giỏi hơn, nhưng ta không bao giờ còn được tấm lòng bồng bột ngây thơ kia nữa. Ngày nay, cái sự thực tế khó khăn đã làm cho ta nhớ nhớp tấm lòng băng tuyết kia đi rồi. Ngọn lửa lòng thiêng liêng nung nấu ở trong lò niên thiếu đã bị luồng gió danh lợi thổi tắt đi rồi. Ngày nay ta thấy lòng ta cằn lại cỗi đi, nên ta thấy những cái gì đó có thể nhắc nhở lại cho ta cái khoảng đời thú vị lúc thiếu thời. Ta đối với nó vẫn lấy làm thiết tha trân trọng. Một đôi lần Lê Thành Vân về Hà Nội cũng lại phố Hàng Kèn thăm Vũ Đại. Nhưng mỗi lần nào Vũ Đại mời về nhà riêng chơi thì Lê Thành Vân đều từ chối cả. Một người tài hoa phong lưu làm việc ở tỉnh nhỏ, loáng thoáng mới được vài ngày nghỉ, về chơi cái chốn phồn hoa đô hội, thì có thì giờ đâu đem trói mình vào những cỏ vê tẻ ngắt ấy được. Đến thăm anh em như thế này cũng đã là quá lắm rồi. Tháng 6 năm 1933, Lê Thành Vân được đổi về Hà Nội. Về được mấy hôm, Lê Thành Vân liền lên Thụy Khê thăm vợ chồng Vũ Đại. Lần ấy là lần đầu Lê Thành Vân được biết mặt vợ bạn. Cái nhàn sắc tốt tươi của bà Vũ Đại khiến cho Lê Thành Vân phải giật mình sửng sốt. Trong một phòng khách rực rỡ, quét vôi màu lơ, những ngọn đèn điện phủ, mùi hương nhạt tỏa ra những ánh sáng dịu dàng xuống mặt người đẹp, khiến cho đôi má như có phủ một làn phấn hương lồng lấy. Bà Vũ Đại mặc toàn đồ in nhũ trắng, thoạt mới ở sân nhìn vào trông phảng phất như con bướm trắng đang tha thướt ở trên vườn đào. Trong lòng Lê Thành Vân thấy hồi hộp lạ thường. Đến lúc vào đến phòng khách, thấy những đồ đạc quý giá bày biện rất có mỹ thuật, nó như làm tôn lên cái sắc đẹp cho mỹ nhân, khiến cho Lê Thành Vân lại càng thêm mê mẩn. Câu chuyện có vẻ thân mật ngay. Bác mới về đã thuê nhà phố nào chưa? Chưa, tôi còn ở tạm nhà anh em. Vũ Đại bèn quay lại hỏi vợ. Này mợ, cái nhà gác của mẹ ở phố Hàng 4 chủ cũ dọn đi rồi, bây giờ đã có ai thuê chưa? Chưa, cái nhà ấy khí hẹp, nếu đông người thì lại chặt. Thưa bác, tôi chỉ có một mình với đứa đầy tớ thôi. Nếu thế thì vừa, cái nhà ấy làm theo lối Tây, sạch sẽ để có trần, mùa hè này ở thì mát lắm. Thế bác không đem bác gái và cháu về? Không, tôi để các cháu vào nhà tôi, ở nhà quê với cụ tôi. Thế sao bác không đem bác gái cùng với cháu ra đây, có phải là vừa vui vừa tiện cho cái việc học hành không? Vũ Đại vô tình hỏi làm cho Lê Thành Vân có vẻ ngượng. Lại thấy bà Vũ Đại như để ý nhìn mình khiến cho càng bối rối. Lê Thành Vân bèn nói xuôi. Nhà tôi còn phải ở nhà quê trông coi vườn ruộng, các cháu còn bé lắm, cụ tôi không muốn cho các cháu đi xa. Bác có mấy? Tôi có ba, một trai, hai gái. Cứ như ý tôi thiển nghĩ, trừ phi cảnh ngộ bắt buộc chẳng kể, Còn dạy con thì không ai bằng cha, trông coi con thì không ai bằng mẹ. Muốn cho hoàn toàn, hai cái sự săn sóc ấy thì phải đi đôi với nhau. Không có cái gì làm cho đứa trẻ sung sướng bằng sống dưới con mắt âu yếm của cha mẹ. Giá bác cứ cho bác gái cùng các cháu ra đây ở cả, có phải là tiện không? Trong những tỷ giờ nhàn rỗi, bác sẽ có một cách tiêu khiển rất thú vị và rất có ích cho các cháu. Đang lúc kinh tế thóc rẻ như thế này, ruộng vườn phỏng có lợi lộc là bao. Lê Thành Vân nghe bạn nói có ý thẹn bèn đáp: tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng mà cảnh ngộ tôi có nhiều điều không được như ý. Nhà tôi tính khí ương ngạnh, kỳ quái, cử chỉ thì thô lỗ, đem ra đây cũng lắm cái điều bất tiện. Tôi chả biết bác cái là người thế nào, nhưng cứ bình tĩnh mà xét những cái đấy chẳng có gì là đáng để tâm. Sự cốt yếu là cần gây lên một cuộc đời tương lai hạnh phúc cho các cháu. Còn như những cái về hình thức thì cũng là những tiếng ở cửa miệng thiên hạ, chẳng nên nghĩ đến. Ấy, tôi cứ lấy tình thân mà nói, bác cứ thử nghĩ xem có phải không. Vâng, bác nói thế tôi cũng thấy chí lý. Để tôi liệu xem thế nào. Vâng, tôi cho ở đời này không có cái gì làm cho ta sung sướng hạnh phúc bằng gia đình. Tôi đi đâu về tới nhà thì các cháu vui đùa, tôi cứ thấy tôi trẻ lại, quên bẵng đi cả những khó chịu trong công việc. Vũ Đại nói đến đây liền quay lại và bảo vợ: mình vào buồng gọi các con ra chào bác. Như hai con ngựa bất kham người ta đem ra vào chuồng, nay bỗng được thả lỏng. Thằng Minh, thằng Bích hét từ trong buồng hét ra. Gian nhà đang yên tĩnh bỗng trở nên âm mỹ bởi những tiếng cười đùa của chúng. Kìa các con, ra chào bác đi. Lại bác à, lại bác ạ. Vũ Đại cười và giới thiệu: đây, tôi xin giới thiệu với bác, Vũ Minh, Vũ Bích, hai cậu học trò dốt nhất trường, nhưng nhờ trời lại chiếm được giải vô địch về khoa đùa nghịch. À, em còn được Asexis để lục trúc cơ mà. Em còn hơn thằng Paul, thằng Leon, thằng Louis vô khối là đứa. Ừ thì bây giờ chưa dốt nhất, nhưng thầy nói trước đi, thì thế là được vừa. Chứ cứ biếng học ham chơi mãi thì rồi cũng một ngày kia phải đội sổ. Hai đứa đồng thanh cãi: em không bao giờ phải đội sổ. Không đội sổ nhưng cũng hơn một thằng. Thôi, không muốn đội sổ thì đi vào học bài. Hai đứa tiêu nghỉ và đi vào buồng học. Hai cháu trông thông minh tuấn tú lắm, thật là giống nhà. Lê Thành Vân vừa nói vừa nhìn Vũ Đại rồi tiếp: nhưng sao bác lại cho cháu vào học trường lycée? Thế không cho nó học quốc ngữ à? Tôi thiết tưởng trẻ con nước nhà bây giờ cần phải học quốc văn lắm chứ. Quốc văn ấy mới là chữ nước nhà. Và lại ta đem so sánh chữ quốc ngữ bây giờ với 20 năm về trước, thật là đã tấn tới nhiều lắm, có thể đủ dùng cho cái sự học phổ thông. Tôi cũng vẫn biết là như thế. Chữ quốc ngữ mới là tiếng mẹ đẻ, mà một nước muốn cho ra nước cần phải có một chữ riêng của mình để truyền bá tư tưởng cho được phổ thông đến quần chúng. Tôi vẫn biết rằng một người muốn cho ra người trước hết phải trau dồi tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng cứ bình tĩnh mà xét thì quốc văn vẫn còn thiếu chữ, còn non lắm, chưa có đủ mềm dẻo sâu xa để tả một cách rõ rệt những sự vận động của tư tưởng. Muốn cho quốc văn ngày thêm phong phú, ta phải dùng chữ Tây, chữ Tàu để bổ khuyết thêm vào. Vậy học chữ Tây chính là muốn thâu thập, lấy những cái nền văn hóa của nó để bồi đắp cho quốc văn. Học chữ Tây với mục đích ấy thì hại gì? Tôi sở dĩ cho cháu vào học trường lycée là vì tôi thấy chương trình học của các trường sơ đẳng bây giờ chậm chạp lắm. Thứ nhất, từ ngày đặt ra cái bằng sơ học yếu lược, vào trường lycée các cháu chịu có học thì 7-8 năm là đậu tú tài, mà học của cái trường Pháp Việt 7-8 năm chỉ đậu được cái bằng cơ thủy. Có thế, tuy cháu học ở trường toàn chữ Tây, nhưng về nhà tôi và nhà tôi vẫn cố dạy cháu quốc văn đấy chứ. Bao giờ tôi cũng cho cái đó là cần nhất, bởi vì một người Việt Nam không giỏi tiếng Tây, không giỏi chữ Nho còn có thể bỏ qua được, chứ người Việt Nam mà không giỏi tiếng Việt thì quá lắm. Lê Thành Vân còn đang muốn ngồi nữa để ngắm dung nhan người ngọc thì đồng hồ đã đánh 9 tiếng. Lê Thành Vân phải đứng dậy cáo từ. Lúc vợ chồng Vũ Đại tiễn Lê Thành Vân ra đến cửa thì ông dùng hết sức trong mình để nhìn vào bà Vũ Đại như có ý bảo: "Tôi về, nhưng còn để quả tim lại trốn này." Lúc bắt tay Tử Giã, Vũ Đại lại ân cần và dặn: "Sáng chủ nhật thế nào cũng xin mời bác lại xơi cơm với vợ chồng tôi nhá. Chỉ có cô chú nó cùng các cháu, toàn người nhà cả. À còn cái nhà thuê không thì lại xem." Lê Thành Vân nhìn bà Vũ Đại một cách đắm đuối rồi sốt sáng trả lời: "Thôi thôi, bác gái đã nói thế là đủ rồi. Bác cứ thưa với hai cụ để cho tôi thuê, rồi nay mai tôi dọn lại." Bà Vũ Đại bèn nói: "Không, bác cứ xem lại cho kỹ càng thì hơn, kẻo sau này có điều gì không vừa ý chăng?" "Đâu dám, bác đã nói thế, còn điều gì mà không vừa ý? Mà vừa ý hay không vừa ý thì có làm sao?" Lời nói thì thế, nhưng những cái nhìn và dáng điệu lại ngụ ý một ý riêng nữa. Mỹ nhân dù có bắt về ở nơi tăm tối thì cũng xin vui lòng, có dám trách móc gì đâu. "Tôi thì thường ngày bận việc, nhưng mà thứ năm và chủ nhật các cháu được nghỉ, nên là tôi cũng nghỉ để chơi với các cháu. Vậy hôm ấy bác có rỗi thì mời bác lại chơi." Lê Thành Vân vớ ngay lấy cơ hội tốt: "Xin vâng, ở Hà Nội một mình hiu quạnh, chẳng đến chơi với hai bác thì tôi còn đi đâu. Tôi chỉ sợ làm phiền hai bác thôi." "Có cái gì mà phiền?" Lúc Lê Thành Vân ra tới cổng, ông còn ngoảnh lại nhìn xem bóng Hồng còn đang tha thướt ở hiên nữa hay không. Nhưng lúc ấy bà Vũ Đại đã trở vào nhà rồi, nên chỉ thấy những cây cùng với lá và cái nhà cao lừng lững dưới bóng đèn. Đẹp, đẹp thật. Sao lại có con người đẹp như thế nhỉ? Có hai con đã lớn mà còn tỉnh như vậy, không biết lúc trẻ thì còn đẹp đến như thế nào. Hai con mắt mơ màng, thật là cả một vũ trụ. Thằng Vũ Đại thật là tốt phúc. Lê Thành Vân vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm. Sở dĩ Lê Thành Vân đứng trước mặt bà Vũ Đại là vợ một người bạn mà có những cái cảm giác ấy, những cử chỉ ấy, là do một thói quen của ông từ trước đến nay. Bất cứ đứng trước mặt một người đàn bà đẹp nào, ở vào địa vị nào, ông cũng đem lòng ao ước ngay. Ông không hề bao giờ có tự hỏi: "Ta thật có yêu người ấy hay không? Nếu thật yêu thì lòng yêu ấy có ở con đường chân chính hay không?" Nên lấy nghĩa tuyệt đối của ái tình mà nói, thì đó là cái sự hòa hợp của hai trái tim, sự hiểu biết của hai linh hồn. Nhưng Lê Thành Vân thì không cần hỏi đến trái tim đến linh hồn. Cái mà Lê Thành Vân gọi là ái tình chỉ là sự thèm muốn về nhục dục. Thấy bà Vũ Đại đẹp, giàu lại đem lòng ao ước, chỉ có xác thịt là rung động, bị cám dỗ, lại nên nhớ còn có tấm lòng tự ái lẫn vào trong đấy nữa. Cứ thấy đẹp là Lê Thành Vân sinh ra tấm lòng yêu cái đẹp, muốn được hưởng cái đẹp, rồi dở hết mánh khóe để chim chuột, chỉ chim chuột thôi. Lê Thành Vân là người khéo đóng tấn kịch đời, nên những lời bóng gió, những cử chỉ ám muội kia thường chỉ diễn cho người chủ động biết thôi, người ngoài cuộc không sao xét được. Thành thử có nhiều bà vợ đã quyết yêu ông, mà đức ông chồng còn nói với vợ: "Bác Thành Vân tử tế và nhã nhặn quá, người lại còn vui tính. Con người như thế là con người khá, có thể chơi được. Cứ thấy đẹp là sinh ra tấm lòng yêu cái đẹp, muốn được hưởng cái đẹp. Đó cũng là thói thường của con người ta, nhưng đó cũng là một chứng cớ. Nó chỉ rõ cho ta biết linh hồn đã bị xác thịt đè nén. Nếu nói ái tình chỉ có một mục đích, làm thế nào để cho thỏa cái lòng dục vọng, thì dùng những gian kế để mê hoặc một người đàn bà chỉ là một việc làm ích kỷ. Mà như thế thì ái tình là ích kỷ. Những cuộc tình duyên ấy thời thường là ngắn ngủi, bởi một khi tấm lòng khao khát đã được thỏa mãn thì ngọn lửa nung nấu ở trong lòng cũng giảm bớt nhiệt độ, rồi chán nản. Mà từ chán nản đến dùng bỏ nó cũng không lâu mấy. Lắm kẻ nói muốn giữ được ái tình bền chặt, đừng cho người yêu được gần gũi mình. Lầm. Hạnh phúc đem lại cho ta bởi ái tình không hẳn ở tấm lòng người yêu mình, mà ở tấm lòng mình yêu người yêu. Đã không yêu thì dù kẻ kia có yêu mình thì mình cũng không thấy sung sướng, mà có khi lại còn khó chịu. Lê Thành Vân là hạng người chỉ yêu có mình, chỉ muốn cho người yêu mình. Đàn bà con gái có tính nhẹ dạ, thường hay lóe mắt về những cái bóng bẩy bề ngoài. Mấy ai đã chịu để tâm dò xét đến những điều u uẩn ở trong lòng kẻ nói để yêu mình, đến khi thời gian làm lòi cái kim ở trong bọc ra, Nhiều khi đã muộn lắm rồi. Lúc ấy thì như con thuyền đã bị dòng nước chảy xiết cuốn ra khơi, muốn trèo ngược về bến cũng không còn được nữa. Lê Thành Vân đã thấy vợ Vũ Đại đem lòng ham muốn. Cái sắc đẹp kia đã làm cho ông lóe mắt mà quên hẳn đi cái tình bè bạn. Ông chỉ thấy có cái đẹp, chỉ nhìn thấy cái sang cái giàu. Đạp xe đạp đến trường Bưởi thì xe đạp bị đâm phải một miếng gỗ lớn, nó làm trông suýt ngã. Nhưng vì cái việc còn con ấy xảy ra mà ông suy nghĩ đến sự thực. Ông trông thấy cái xe đạp Biagot của mình mà nghĩ ngay đến cái xe Tabot 8 máy của Vũ Đại. Cái lâu đài nguy nga Thụy Khê kia, rồi ảnh một con người cao lớn vạm vỡ, thông minh và cương quyết liền hiện ra ngay trước mắt. Lê Thành Vân thấy mình kém hơn, địa vị mình cũng thấp hơn nhiều. Thế thì còn hy vọng gì mà giành giật được với người? Những kẻ đem lòng ham muốn vợ của người đều nghĩ ngay đến người chồng chỉ là đi tìm những nhược điểm của kẻ kia để phỏng đoán xem cuộc tình duyên phát ra trong đầu liệu có kết quả hay không. Trong óc Lê Thành Vân lúc bấy giờ không có một hy vọng gì cả. Ví dụ con người kia có lâm vào cảnh nghèo nàn hoặc chồng ngu si đần độn thì bảo còn có chỗ lợi dụng để đạt tới đích. Nhưng lần này trái lại sự giàu sang và nhân cách vĩ đại của Vũ Đại, như giam bà Vũ Đại vào một cái thành kiên cố, không thể nào lọt ra lọt vào được. Lê Thành Vân về đến nhà trọ, vứt cái mũ xuống bàn rồi thở dài. Hy vọng cái gì? Lúc ấy ông chỉ buồn về nỗi thất vọng, chứ tuyệt nhiên không thấy một sức gì lương tâm nổi lên ngăn ông cả. Ông cũng không cho việc phản bạn là không nên làm. Xưa nay ông chỉ thờ chủ nghĩa sống để cầu vui, lần này chẳng còn là lần đầu ông làm những việc như thế, nên lương tâm không còn điều tắc trắc ý nữa. Ông chỉ biết đó là một việc khó khăn thôi. Nhưng hy vọng của con người ta lúc nào hết được. Đến chủ nhật, Lê Thành Vân trang điểm thật lịch sự để ăn cơm nhà bạn. Ông ta xét thấy người đàn bà ưa thích cái mặt cười, nên khi đến nhà Vũ Đại lúc nào ông cũng mỉm cười, từ 10 giờ rưỡi cho đến 1 giờ. Ông để tâm dò xét tình trạng nhà bạn. Ông dùng những câu rất khéo để dò lại ý tứ bà Vũ Đại cùng với thằng Minh thằng Bích. Lúc trở ra về, Lê Thành Vân biết chắc được một điều là muốn được lòng vợ chồng Vũ Đại, phải làm thế nào được lòng thằng Minh thằng Bích. Những tuần lễ sau, lần nào lên chơi ông cũng mua một vài thứ đồ chơi hoặc kẹo bánh gì cho Minh và cho Bích. Vì thế nên hai đứa mến ông. Dần dần Vũ Đại cũng có lòng biệt đãi mà coi như bạn tâm giao. Bà Vũ Đại đối với ông cũng có ý thân mật hơn trước. Chẳng bao lâu, ông xét ra bà rất thích những tiểu thuyết mơ mộng và ưa đọc thơ ca. Từ đấy bất cứ có quyển tiểu thuyết và quyển thơ nào xuất bản, ông cũng mua lên để biếu bà. Ông lại dò biết bà biết làm thơ và yêu thi sĩ, nên ông cũng cố chấp nhặt làm ít bài thơ nhờ anh em sửa chữa, rồi ông đem nhờ bà Vũ Đại phụ chính. Những bài nào bà đã cho là toàn Bích, ông liền vận động cho đăng vào những tờ báo mà bà mua. Vũ Đại rất ghét những văn chương mơ mộng, nhưng xét thấy vợ yêu thích thì cũng chẳng cấm. Cho rằng chẳng ích gì, nhưng cũng chẳng có hại gì cả. Bà Vũ Đại rất thích kịch cải lương, nên mỗi khi Lê Thành Vân đi diễn kịch giúp cho một hội thiện nào cũng đem vé đến biếu vợ chồng Vũ Đại. Mỗi lần Lê Thành Vân biếu Vũ Đại đều quyên tiền góp, chứ không chịu nhận không. Ở trên sân khấu, Lê Thành Vân tạo hết nghề tài nghề ra mà phô diễn. Lâu lâu lại liếc bà Vũ Đại một cái như ý nghĩa bảo: tôi vì mỹ nhân mà diễn đấy, chứ chẳng vị gì cái công chúng ngu dốt này đâu. Trong gần một năm trời, Lê Thành Vân đã nghiệm thấy rằng bà Vũ Đại đối với chồng rất là kính nể, nhưng hình như không yêu một cách tha thiết. Nồng nàn, tha thiết. Ông lại nhận thấy mấy tháng gần đây, bà thích nghe chuyện của mình. Tuy thế, ông cũng vẫn còn rụt rè chưa dám ngỏ nỗi lòng với bà Vũ Đại. Một là vì chưa có cơ hội, hai là lỡ mình sẽ đoán sai lầm. Nhất là nói ra, bà Vũ Đại lại không bằng lòng. Nói với chồng thì lại nguy to. Một người chồng như Vũ Đại không thể coi thường mà trêu vào được. Sở dĩ, ông lại ít thì giờ. Chỉ có thứ năm, chủ nhật mới có thể lại nhà Vũ Đại. Thứ năm, ông phải đi làm, chỉ có thể đến vào buổi tối một lúc. Còn chủ nhật thì bao giờ Vũ Đại cũng có mặt ở đấy. Từ khi ông về Hà Nội, thấy cách ăn tiêu của Vũ Đại sang trọng quá, ông sợ cứ đeo cái xe đạp thì bà Vũ Đại có khinh chăng, nên ông phải nhắm mắt và vay cào vay cấu mua một chiếc xe hơi 2 chỗ ngồi. Đã là người ham chơi, lại còn có ô tô nối thêm chân, Lê Thành Vân đã túng lại càng thêm túng. chưa cuối tháng để tiền, nhưng ông vẫn hy vọng một ngày kia được bà Vũ Đại yêu thì tha hồ mà dư dật. Có mấy lần Lê Thành Vân đã mời hai vợ chồng Vũ Đại đi ăn cơm, nhưng chỉ có Vũ Đại nhận lời, lấy cớ rằng mình không thể để thằng Minh, thằng Bích ở nhà một mình được. Nhiều lần Lê Thành Vân muốn cho cả chúng đi, nhưng Vũ Đại lấy cớ trẻ con không thể xô bồ với người lớn. Lê Thành Vân ngầm xét biết bà Vũ Đại có nhiều mỹ cảm với mình, nhưng thiếu cơ hội nên chưa có dịp mà bộc bạch tâm sự. Một hôm cơ hội đến. Một hôm Lê Thành Vân đến nhà Vũ Đại thì chỉ thấy có một mình bà Vũ Đại đấy. Bác đã lại? Chẳng chào, Lê Thành Vân hỏi ngay. Bác trai đâu? Nhà tôi vừa được hàng kèn gọi có việc gấp, nhà tôi đi ngay chẳng biết là việc gì. Thế Minh Bích đâu? Hai cháu đi chơi ở đường Cổ Ngư với cô chú cháu. Thế ra vợ chồng bác Tham Liễn đã đến rồi à? Cô chú nó đến từ 8 giờ, vừa mới dẫn các cháu đi chơi khỏi đây thôi. Trong một năm nay Lê Thành Vân đến chơi, bao giờ Vũ Đại cũng có mặt ở phòng khách, nên muốn nói gì cũng không thể được. Dán, hoặc đôi khi có ngồi một mình với bà Vũ Đại trong 5-3 phút, nhưng mà vì ít thì giờ quá, nói ra lại sợ không kịp. Trong những trường hợp ấy, nếu không đắc thắng thì nguy. Vì vậy Lê Thành Vân muốn ngỏ lời mà dùng rằng gần một năm chưa có cơ hội nào ngỏ được. Tuần nào Vũ Đại có đi đâu vắng, thường báo cho Lê Thành Vân biết chủ nhật ấy. Chủ nhật nọ mình không có nhà, Vũ Đại cứ tưởng Lê Thành Vân vì mình mà đến chơi, chứ có biết đâu Lê Thành Vân đến vì vợ mình. Mỗi lần Lê Thành Vân được tin ấy là mỗi lần buồn rũ. Tuy biết bà Vũ Đại nhà một mình mà cũng không dám lại. Nếu cứ liều đến, nhất là cái đám gia nhân hay Minh, Bích, bếp xếp mà Vũ Đại biết thì thất sinh nghi. Mà Vũ Đại đã nghi thì hết hy vọng. Vì thế nên Lê Thành Vân đành phải nén lòng lại. Lần này thấy có một mình bà Vũ Đại, Lê Thành Vân bèn không muốn để cho một cơ hội hiếm có bay đi. Nên khi chén nước bà Vũ Đại vừa rót mời, ông chưa kịp uống đã khởi thế công. À thế nào, bài thơ Xuân Cảm của tôi đang ở báo Phụ Nữ ngày hôm qua, có được không hả bác? Hay, hay lắm. Nhưng mà sao Vịnh Xuân mà giọng buồn thế, khiến cho người xem phải náo cả ruột. Bác thì buồn cái gì? Lê Thành Vân làm bộ âu sầu, cúi xuống vê cái khăn trải bàn một lát, rồi mới ngẩng đầu nhìn bà Vũ Đại và nói bằng một cái giọng thất vọng. Tôi buồn lắm bác ạ, buồn chết đi được. Những khi đêm khuya đốt ngọn đèn, nghĩ đến nỗi niềm không sao mà cầm được nước mắt. Nhưng một mình biết, một mình hay, nào ai có thấu đến cho mình. Lê Thành Vân nói đến đấy lại nhìn bà Vũ Đại như có ý trách móc. Tôi đau đớn trong gần một năm nay, một thứ đau không thể tả ra được. Nhiều lúc tôi không muốn nghĩ đến, nhưng không thể được. Bác xem tôi độ này có phải hốc hác hơn năm ngoái nhiều không? Cứ thế này mãi thì tôi không thể sống được bác ạ. Lê Thành Vân thở dài, cúi mặt xuống, đầu nghẹo sẳng hăn một bên, như là buồn rầu và thất vọng lắm. Bao nhiêu sức lực như đã bị nỗi sầu kia thu hết, cái cổ dường như không còn đỡ nổi cái đầu nữa. Bà Vũ Đại thấy thế thì bèn hỏi. Tôi thiết tưởng cảnh bác chẳng có gì là buồn cả. Phải, người đời người ta hay tưởng như thế lắm. Mà bác cũng tưởng như thế. Tệ thay, cái sầu, cái khổ, cái đau, cái đớn ở trong cái trái tim này. Ai có biết đâu. Lê Thành Vân vừa nói vừa lấy tay chỉ vào ngực. Tôi khổ sở lắm bác ạ. Nhiều khi tôi thấy những đám ma đi qua đường, tôi tự hỏi sao tôi không theo họ xuống nằm ở dưới bang tắc đức cho rồi, còn đeo một cái đời thất vọng làm cái gì. Tôi thấy đời tôi không còn một chút sinh thú nào. Nhiều lúc tôi muốn cắt cổ, cắn lưỡi chết ngay đi cho nó xong, nhưng nghĩ rằng nỗi tâm sự trong lòng chưa tỏ cho ai biết. Lê Thành Vân nhìn chăm chăm vào bà Vũ Đại. Thì chết, thì nhắm mắt làm sao cho được. Ai làm gì mà bác buồn thế? Ai? Ai ôi? Nếu tôi có thể nói ra được thì còn nói làm cái gì? Khốn khổ cho tôi. Tôi lại đứng bằng cái địa vị không thể nói được. Nên chỉ có thể như Mộng Hà xưa kia, đem những giọt máu nóng ở trong trái tim tả thành những bài thơ sâu thẳm để giải bày cho ai biết mà thôi. Nhưng nghĩ cho cùng, Mộng Hà còn sung sướng hơn tôi nhiều. Chàng còn được người yêu hạ cố tặng lại mấy bài thơ, còn tôi thì... Còn tôi nào có được một lời an ủi. Nếu tôi có thể giật được quả tim trong ngực ra cho bác xem thì bác mới biết được cái nỗi buồn rầu đau đớn của tôi. tôi đau đớn không biết chừng nào mà tả được. Bà Vũ Đại hình như cảm động. Ôi, cái buồn ở đời ai mà chẳng có, cứ gì bác. Phải, đời là một biển thảm chất ngất những nỗi buồn sầu. Nếu không thế sao con người ta lúc mới sinh ra đã mở miệng khóc. Tuy buồn như vậy, nhưng nếu ở đời này mà gặp một người tri kỷ hiểu cho nhau, thì cái buồn đó chính là hạnh phúc. Bởi vì nhờ có cái buồn đó ta mới hiểu lòng nhau. Bác nói hạnh phúc, tôi tưởng hạnh phúc chỉ là câu nói cửa miệng, không bao giờ hiện ra sự thực được, nó chỉ ở trong mộng tưởng. Sao lại ở trong mộng tưởng? Mộng tưởng hay sự thực cũng ở như mình thôi. Phải có cái can đảm ra nắm lấy hạnh phúc, phải biết đau xót vì nó, phải có lòng tin ngưỡng ở nó. Thứ nhất, phải có lòng tin ngưỡng. Tôi tưởng như tôi, trong đời nếm trải bao nhiêu mùi cay đắng, câu hồ không có biết sống làm gì cho nó vui nữa. Tôi đoan coi cái chết là vì thuốc cứu cánh để thoát nợ, thì bỗng trời run rủi cho gặp một người. Tôi bỗng nổi lòng tin. Tôi tin rằng người ấy sẽ mang lại cho tôi cái hạnh phúc này nở trong lòng. Rồi hình như nghe thấy một tiếng gọi đâu đâu, rồi tôi tưởng chừng như đã nắm cái hạnh phúc ở trong tay. Rồi từ đấy, trong người tôi bỗng đột khởi lên một sức mạnh huyền bí nào đó. Nó bắt tôi phải yêu để mà sống, phải khổ để mà yêu. Tôi lấy sự hy sinh đời tôi cho người ấy làm hạnh phúc thứ nhất ở đời. Ôi, hạnh phúc nó có phải tòa lâu đài lộng lẫy này đâu. Nó có phải ở những cái đồ đạc quý giá này đâu. Nó có phải ở như cái chiếc ta bốt tám máy kia đâu. Nó có phải như tháng lương hơn trăm bạc của tôi đâu. Nó ở như là cõi lòng, ở như trái tim. Trái tim đã yêu thì nhìn cái gì cũng hạnh phúc cả. Trăng trong nước biếc sương núi mây ngàn, nó biểu hiện ra ở trong cái không khí của người yêu. Lúc đêm khuya, tôi được đứng nhìn cái cửa sổ buồng người yêu ngủ, tôi cho là hoàn toàn hạnh phúc. Bà Vũ Đại nghe Lê Thành Vân nói, tưởng chừng như đang nghe một đoạn tình sử trong chuyện. Bà cứ ngồi im và cúi mặt xuống. Lê Thành Vân lại nói tiếp. Ôi, loài người ích kỷ, loài người khốn nạn, đã đem bao nhiêu là đạo đức, là danh giá, bao nhiêu là câu sáo mép, bao nhiêu là luật lệ ngu si, chế độ tàn khốc, làm cho giảm đi cái thi vị cuộc đời đi. Đi đến đâu cũng điếc tai vì những câu bổn phận và đạo đức. Bổn phận loài người là cái gì? Phải thờ những cái gì cao thượng, những cái gì vĩ đại, những cái gì đẹp đẽ. Mà cái gì cao thượng, cái gì vĩ đại, cái gì đẹp đẽ cho bằng, hy sinh một đời mình cho người mình yêu. Thế nhưng mà đã là cao thượng, đã là vĩ đại, đã là đẹp thì không có. Thế nhưng mà yêu là nhất, là tuyệt đích, là cứu cánh. Nó là cái nguồn tối cao sinh ra can đảm, sinh ra những cái nên thơ. Nhưng mà sống ở đời cũng phải theo thói đời chứ chẳng lẽ. Ôi, nó có hai cách. Một cái thói đời đê hèn nhỏ nhặt là sống chết vì danh lợi, về những cái nhà to đẹp như cái nhà này. Một cách nữa cao thượng hơn là sống về tinh thần, là sống về quả tim đỏ. Bác đã xem nhiều sách, tất bác cũng rõ. Nào có ai dám bảo thế là đê hèn, nào có ai dám cho ái tình là nhơ nhuốc. Ôi thói đời, những cái thói đời ô chọc đã vẽ vời ra bao nhiêu là chế độ khốc liệt để chia rẽ hai quả tim nó muốn yêu nhau. Nó đã ngăn cản không cho hai người họ đã muốn sống vì nhau trong cái vòng tình ái rực rỡ. Nhưng dù loài người làm thế nào, ái tình bao giờ cũng vẫn thắng. Hoặc là một năm, hoặc là 10 năm, mà đã đến lúc ấy thì không còn sức mạnh gì ngăn cản được nữa. Sấm sét chẳng sợ, búa rìu cũng chẳng kinh. Bà Vũ Đại lặng im, cúi đầu nghĩ ngợi. Lê Thành Vân tiến lại nắm lấy tay. Bà Vũ Đại vội vàng rụt tay lại và nói. Sao bác lại nói thế? Lỡ nhà tôi biết thì còn ra thế nào? Biết thì bác cái đâm chém băm vằm mổ xẻ tôi ra là cùng. Chứ cấm thế nào được lòng tôi yêu mình? Cấm thế nào được óc tôi không nghĩ đến mình? Móc thế nào được hình ảnh mình ở trong trái tim tôi ra? Mình ơi, tôi phải chết vì tôi yêu mình mà chết. Nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn được mình yêu. Nghe câu nói cuối cùng của tôi, yêu mình mà chết. Ôi, tôi phải chết. Sống ở trên đời mà không được mình yêu thì sống để làm cái gì? Lê Thành Vân nói đến đây bỗng khóc nức nở, mắt đầm đìa những lệ. Khéo thay, cái tấn kịch ông đóng thật là hoàn toàn, thật là một tay tài tử đóng tấn kịch đời giỏi hơn một tay nhà nghề đóng trò ở trên sân khấu. Ông thấy bà Vũ Đại dường như cảm động. Ông liền xích lại gần, nắm tay bà, để lên mặt như cầu bà đùm bọc. Lần này bà Vũ Đại không rút tay lại nữa. Bà lại thấy trái tim đập mạnh, máu nóng đưa lên trên mặt. Hai mắt hoa lên, trong người như mất hết nghị lực, không tự chủ được nữa. Lê Thành Vân vừa muốn bá lấy cổ bà để hôn thì tiếng xe hơi xình xịch đã đến ngay trước cửa. Bà Vũ Đại liền đứng dậy, đẩy mạnh Lê Thành Vân mà chạy sang buồng ăn. Dù sao cái bước khó nhất Lê Thành Vân cũng đã đạt được rồi, cái bước nguy hiểm nhất bà Vũ Đại cũng đã bước rồi. Vũ Đại bước vào phòng khách, thấy Lê Thành Vân ngồi một mình bèn hỏi: "Bác đến bao giờ? Nhà tôi đâu? Sao lại để bác ngồi một mình thế này?" Bà Vũ Đại đẩy cửa phòng bước ra, mặt nhợt nhạt có vẻ áy náy, trông lại càng đẹp. "Kìa Minh, sao bác đến chơi để bác ngồi một mình? Không bảo chúng nó pha nước cho bác sơi à? Mình sơ ý quá." Những câu nói vô tình ngay thẳng của ông đã như muỗng dầu sôi hắt vào mặt bà Vũ Đại và Lê Thành Vân. Hai người thích ngượng nghịu và dơ giấy. Lê Thành Vân thấy thế sợ lộ chuyện bèn phải gắng gượng nói: "À, có, tôi uống rồi." Vừa lúc ấy thì tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng kêu xen lẫn với tiếng cười đùa của thằng Minh, thằng Bích cùng với con Hằng là con của vợ chồng Tham Liễn. Vũ Đại vội vàng chạy ra và bảo: "Ấy, các con đừng có đánh nó, tội nghiệp." Vợ chồng bác Tham Liễn đi sau cũng vừa đến. Bà Tham Liễn hỏi: "Thằng bé này anh đem ở đâu về đấy? Ô kìa, làm sao mà máu me đầm đìa cả quần áo thế này? Sáng ngày ở đây, ở sở gọi anh có việc gì?" Thằng Minh, thằng Bích có xoắn tay thằng bé và hét lên: "Mày ở đâu mà dám vào đây nhà tao?" Thằng bé bưng mặt vừa khóc vừa kêu. Nó muốn chạy nhưng mà không chạy được. Nó bị thằng Minh, thằng Bích mỗi đứa nắm ở tay chặt cứng, không sao mà cựa quậy. Vũ Đại nói: "Thầy đã bảo buông nó ra." "Hợp, lên đây con." "Sao thầy lại gọi nó bằng con?" "Thầy nói nó làm con nuôi để chơi với các con mà." "Con không thèm, nó bẩn nhân mày ấy. Êu ôi, máu đầy cả áo này. Em Hằng coi." "Ui dồi ôi, lại còn ghẻ nữa Bích ạ." Thằng Hợp nghe Vũ Đại nói còn ngập ngừng chưa dám bước lên thì thằng Minh đã quát: "Lên mau, thầy tao gọi mày, mày điếc à?" Thằng Bích nắm tay áo nó lôi sốc lên rồi còn ếch. Khi mọi người đã vào tới phòng khách, thằng Minh, thằng Bích, con Hằng xúm xít xung quanh thằng Hợp và chế nhạo. Vũ Đại phải mắng chúng, chúng mới chịu thôi. Ông cho gọi Vũ Em đến và dặn: "Vũ đem nó đi tắm rửa, rồi xem quần áo thằng Minh có cái nào vừa mặc cho nó." Thằng Minh nghe bố bảo lấy quần áo của mình cho thằng Hợp mặc vội phản đối: "Không được mặc áo của em. Em đánh chết đấy, nó dơ lắm." "Ừ thì thôi, đừng có lấy áo mới. Xem có cái nào cũ mà anh Minh không mặc nữa thì đem cho nó vậy." Ông Vũ Đại vừa nói thế thằng Minh nó mới chịu. Bà Vũ Đại thì hỏi: "Con cái nhà ai mà cậu lại đem về đây?" Cảnh thằng bé này đáng thương lắm, ai thấy cũng phải não lòng. Tôi một đời dễ chưa khóc, thế mà hôm nay trông thấy cảnh thương tâm quá, cũng phải nhỏ hai hàng nước mắt đấy. Bà Tham Liễn hỏi: "Sao hả anh?" Nhát như cô mà trông thấy chắc cũng phải ngã lăn ra. "Khinh người vừa chứ, anh tưởng em nhát lắm đấy à?" Thằng Minh, thằng Bích, con Hằng nghe nói đến chuyện sợ mà phải ngã lăn ra, bèn sán lại gần Vũ Đại. Ông bế tất cả ba đứa cho ngồi lên lòng mà hôn, như muốn cầu mong cho chúng không bao giờ gặp cảnh đau lòng như ông đã được mục kích. Mọi người vốn biết xưa nay ông vui buồn không bao giờ lộ ra nét mặt, mà nay trông ông có vẻ ngậm ngùi, ảo não, thì đoán chắc là có một việc ghê gớm vừa mới xảy ra. Đều ngồi lặng im và chú ý nghe. Cháu Hằng ngồi lên lòng bác, thằng Minh, thằng Bích ngồi xuống ghế này rồi thầy nói cho nghe. "Không, em ngồi lòng với em Hằng cơ." "Ừ thì con Minh ngồi xuống ghế vậy." "Các con từ từ, đừng cậy khỏe mà bắt nạt thằng Hợp nhé. Các con nên thương nó." "Nó tên là thằng Hợp à bác?" "Ừ, tên là Hợp." "Bác ạ, Hằng không chơi với nó đâu, nó ghẻ. Hằng chỉ chơi với Minh với Bích thôi." "Bác sẽ bảo Vũ Em tắm rửa thay quần áo cho nó thì sẽ sạch sẽ ngay." "Thế nhưng mà Minh Bích có chơi với nó thì cháu mới chơi cơ." Tham Liễn nóng nghe kể chuyện, bảo con Hằng. Thôi, im đi, để bác kể chuyện cho nghe. Cứ núng nịu mãi. Thế nào, anh nói đi. Sáng hôm nay, Dây nói ở sở, gọi tôi ra, có việc gấp. Lúc tôi đi ô tô đến nơi thì đã thấy đen sầm. Mật thám đông đủ cả đấy. Hỏi đầu đuôi mới biết tối hôm qua, Ký Năng là người coi kho đã giết vợ và tình nhân của vợ. Rồi anh ta cũng thắt cổ tự tử. Gớm, lúc mở cửa buồng đầu kho là chỗ vợ chồng anh ta ở. Tôi trông thấy mà giật nảy cả mình. Hai tử thi, vợ Ký Năng cùng người nhân tình đều lõa lồ, mà mình mày thì đâm đìa những là máu. Tử thi người nhân tình thì đã cột mất cái đầu. Cái đầu lâu quá bé bét, những máu lằn lóc ở dưới sàn, trông ghê quá. Còn tử thi Ký Năng thì lủng lẳng ở trên sàn nhà, đầu tóc thì rũ rượi ra, lưỡi thẻ lè, da tím ngắt. Thằng Hợp đứng ngoài cửa khóc khàn cả tiếng. Bà Vũ Đại và Lê Thanh Vân nghe nói chột dạ, mặt cắt không còn một hột máu. Nhưng lúc ấy cũng không ai để ý đến vẻ mặt xanh nhợt của hai người, mà dù có nhìn thấy thì cũng cho là vì sợ. Thế tối hôm qua Ký Năng đi đâu mà vợ lại dám rước trai vào ở hả anh? Bà Tham Liễn hỏi. Có lẽ hắn ta biết trước vợ có ngoại tình nên lập tâm báo thù. Đến sáng ngày hôm qua hắn có đến xin phép tôi 3 ngày để về quê thăm nhà. Chắc hắn đi từ trưa nên vợ tưởng chồng đi thật, tối mới dẫn trai về nhà. Thế làm sao mà vào hai người mà không ai biết? Lê Thành Vân đánh bạo vừa hỏi như thế. Có lẽ lúc ấy hai người đang ngủ mê mệt, hắn liền dùng chìa khóa đã có sẵn từ trước mở cửa vào. Sở dĩ cái buồng tôi để chú Y ở cũng làm sơ sài không có then trong, nên khi Ký Năng vào đã trèo tường vào sân rồi mở cửa, mà hai người vẫn chẳng ai hay. Cứ như cuộc điều tra tinh tường của nhân viên sở mật thám thì cái án mạng này xảy ra lúc 1 giờ khuya. Buồng này hẹp, chỉ kê vừa hai cái giường, một cái bàn. Buồng này lại không có cửa sau nên dù có biết cũng không chạy đi đâu được. Lúc hung thủ vào rồi có lẽ thấy kẻ kia đang nằm ôm vợ mình thì cơn ghen nổi lên mạnh quá, liền xông đến đấm cho mỗi người một nhát vào ngực, vào bụng, vào cổ. Có lẽ vì bị đâm mạnh quá nên chúng chết ngay mà chẳng kịp kêu. Thế còn thằng bé nó ngủ đâu? Lúc ấy nó có biết không? Mà sao nó lại không khóc? Người ngoài không ai biết gì cả hả anh? Cái chỗ hẻo lánh lắm, ở tận trong cùng sân ý, xung quanh có mấy nhà Tây ở, vườn rộng. Thằng Hợp dù có khóc cũng không ai nghe tiếng, nếu có nghe tiếng thì cũng chả ai để ý đến. Nhưng mà xem ra chẳng ai biết gì cả. Thế lúc ấy nó cũng ngủ chung một giường với gian phu dâm phụ à? Không, nó ngủ giường bên. Đã đâm chết thì thôi, sao Ký Năng lại còn chặt đầu làm cái gì? Tàn ác quá. Chắc là vì cơn giận chưa nguôi, lại nghĩ ngấm ngầm đến nông nỗi kẻ kia đã làm cho đời mình tan nát, đã làm ô uế danh dự gia đình mình, nên nóng tính, cắt đầu ném xuống sàn rồi đỡ giận. Gớm, trông ghê lắm. Máu vọt lên tường, đỏ lóe cả. Đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có hai cái bàn là đứt một bên xuống. Có lẽ hai kẻ bị giết dẫy chết nên vướng phải. Không, cứ như là cái sự điều tra thì kẻ giết người giật xuống để lau tay trước khi viết hai bức thư. Viết thư cho ai? Một bức viết cho quan biện lý, một bức viết cho tôi nhờ nuôi nấng hộ đứa con bất hạnh. Viết xong, y còn vào ngồi bên con một lúc lâu. Sao lại còn biết y vào ngồi bên con? Thì giường của đứa bé có dấu máu in hằn tay, rồi y ra sân lấy dây thừng vào buộc lên xà nhà và thắt cổ. Cái ghế lúc y đứng lên để thò đầu vào, mối thòng lòng bị đạp ra còn đổ chồng ở cạnh tường. Thế cái thư hắn viết cho anh đâu? Đây. Bà Tham Liễn vừa cầm lấy vội cất đi mà rú lên. Ui dồi ôi máu. Ông Tham Liễn cúi xuống và nhặt. Có lẽ y cắt đầu gian phu để lấy máu viết đấy. Không, cái vết cắt ở cánh tay hắn, quan thầy thuốc thấy có dính mực, có lẽ là hắn lấy để viết cho tôi đấy. Thôi cậu đọc cho em nghe, em chả dám nhìn. Tham Liễn cầm bức thơ lên, cứ dọa vợ mấy lần rồi mới đọc. Thưa ông Vũ Đại, con làm việc với ông trong 7 năm trời, thật là hết buồn phận. Vậy khi con chết, con xin ông rủ lòng thương lấy thằng Hợp. Ngày nay đã bồ côi bồ cút, họ hàng thân thuộc con đều nghèo cả. Con biết chắc rằng không trông cậy vào ai được. con vẫn biết bề ngoài ông vì công việc phải nghiêm khắc, nhưng bề trong chất chứa một mối từ tâm vô hạn. Con vẫn biết con thế này là hèn nhát lắm, hèn nhát ở chỗ không chịu nổi sự đau đớn để ở lại nuôi cháu. Nhưng cúi xin ông rộng xét cho con, cho cháu hợp nhờ. Con không đủ can đảm để sống sau khi hạnh phúc gia đình của con tan tành. Con vẫn biết con chết đi thì để lại bao nhiêu cái sự đau lòng cho cháu. Nhưng nghĩ rằng ông chẳng tiếc gì, một hột cơm rơi, cơm vớt, dù chút lòng trời bể thương đến cháu thì con cũng đành lòng nhắm mắt. Khi xuống âm ti, Diêm Vương có nghĩ tình con oan uổng và cho con được đầu thai kiếp khác, con xin làm trâu làm ngựa để đền bồi cái lòng quảng đại của ông. Nhược bằng chẳng được như thế thì hồn con lúc nào cũng phảng phất ở xung quanh nhà ông, phù hộ cho gia quyến ông. Thôi, con cúi đầu con lạy ông, xin ông nghĩ tình đứa đầy tớ trung thành chẳng may chết một cách thảm khốc như thế này, mà rủ lòng thương đến thằng Hợp. Kính lạy ông, Năng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngủ thật ngon giấc.